Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 289, lẫn nhau uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Trương Hân Di cùng Lý Ái Mai liền phải đi theo Dịch Hồng Hà đi ra ngoài. Hạ Thừa Phong đột nhiên nói. Trương Hân Di, chỉ cần ngươi dám đi ra cái này ghế lô môn. Vài thứ kia sẽ ở 1 giờ trong vòng truyền khắp toàn bộ Internet. Trương Hân Di vừa nghe. Hai chân giống như cái đinh giống nhau hung hăng đinh ở trên mặt đất. Nàng quay đầu lại hung hăng nhìn Hạ Thừa Phong. Nói, ta Trương Hân Di lúc trước còn không phải là không có đáp ứng bồi một cái nhà đầu tư ngủ sao? Các ngươi Hồng Đạt vì cái gì một hai phải đuổi theo ta không bỏ? 7 năm, ta thật vất vả một lần nữa đã trở lại. Các ngươi thế nhưng vẫn là không chịu buông tha ta. Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Thừa Phong cười lạnh nói. Ai làm ngươi gia nhập hãn hải điện ảnh đầu tư công ty? Ai làm ngươi tiếp chụp Tiêu Vân Hải chân hoàn truyện? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng Tiêu Vân Hải không đội trời chung sao? Muốn oán cũng chỉ có thể oán chính ngươi. Trương Hân Di, ta nói cho ngươi, phàm là ta Hồng Đạt nghệ sĩ, liền không có người có thể chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Thừa Phong, ngươi lời này nói có chút lớn đi. Đúng lúc này, ghế lô ngoại chuyện tới một nữ tử thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng hai cái tuyệt thế mỹ nữ. Đúng là Thái Bình Nhã cùng Triệu Uyển Tình. Hai người vừa mới cùng đi tranh toilet, còn chưa chờ các nàng đi vào chính mình ghế lô, liền nghe được Hạ Thừa Phong uy hiếp Trương Hân Di nói. Trương Hân Di là Triệu Uyển Tình bằng hữu, lại là tân thành lập hãn hải công ty quản lý 3 vị ký hợp đồng diễn viên chi nhất. Triệu Uyển Tình tự nhiên muốn lại đây xem một chút, mà Thái Bình Nhã cùng Hạ Thừa Phong là trong vòng nổi danh một đôi oan gia. Nghe được Hạ Thừa Phong lại ở làm kia dơ bẩn sự tình, Thái Bình Nhã tức khắc liền nghĩ tới lúc trước chính mình. Hai người nhìn nhau, liền cùng nhau đi tới nhất hào ghế lô. Nghe được Hạ Thừa Phong kia dõng dạc nói, Thái Bình Nhã đương trường liền đỉnh trở về. Hạ Thừa Phong hừ một tiếng, nói, Thái Bình Nhã, ngươi thiếu ở trước mặt ta kiêu ngạo, ta sớm muộn gì sẽ làm ngươi hối hận cùng ta đối nghịch. Thái Bình Nhã vui mừng không sợ. Nói. Ta đây liền nhìn xem. Ngươi còn có cái gì không biết xấu hổ thủ đoạn. Một bên Trương Hân Di nhìn đến Triệu Uyển Tình. Ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng cùng áy náy. Mà vẫn luôn ngồi ở trên sofa Điền Quân Hào lập tức đứng lên. Nói. Uyển Tình. Không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này nha. Triệu Uyển Tình nhíu nhíu mày. Không có để ý đến hắn, mà là đi đến Trương Hân Di trước mặt. Hỏi, Trương tỷ, đây là có chuyện gì nhi? Ngươi như thế nào theo chân bọn họ ở một khối? Trương Hân Di nhấp nhấp môi, nước mắt ngăn không được ra bên ngoài lưu. Lại là cái gì cũng chưa nói. Nàng bên cạnh người đại diện Lý Ái Mai đem Triệu Uyển Tình kéo đến một bên. Hạ giọng đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nguyên lai. Hôm nay hơn 8 giờ tối, Trương Hân Di nhận được nguyên người đại diện Dư Hồng điện thoại. Nói nàng trong tay có Trương Hân Di lỏa chiếu, làm nàng lập tức đến Hồng Hà hội sở nơi này tới một chuyến. Bằng không, nàng liền đem này đó ảnh chụp thông báo thiên hạ. Trương Hân Di vừa nghe, rất là kinh hoàng, liền cùng Lý Ái Mai thương lượng một chút, cùng nhau đi tới nơi này. Ai biết trừ bỏ Dư Hồng ngoại. Ghế lô thế nhưng còn có Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong. Nhìn đến thành thục vũ mị Trương Hân Di. Điền Quân Hào nháy mắt đôi mắt đại lượng. Tỉ mỉ đánh giá một phen lúc sau. Đối Hạ Thừa Phong nói. Liền nàng. Vì thế, Hạ Thừa Phong liền lợi dụng ảnh chụp uy hiếp Trương Hân Di. Làm nàng bồi Điền Quân Hào một đêm. Trương Hân Di nhìn đến Dư Hồng trong tay ảnh chụp. Liền nổi điên dường như đi đoạt lấy. Lại bị Dư Hồng hung hăng đánh một cái tát. Lại sau đó Dịch Hồng Hà liền đến. Triệu Uyển Tình nghe được sự tình trải qua, rất là phẫn nộ. Nàng vài bước vọt tới Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong trước mặt, chỉ vào hai người cái mũi, mắng, các ngươi thật là không biết xấu hổ. Thế nhưng liên hợp lại dùng loại này dơ bẩn thủ đoạn đối phó một cái nhược nữ tử. các ngươi sẽ không sợ gặp báo ứng. Còn có ngươi, Dư Hồng, thân là một cái người đại diện, thế nhưng đối chính mình nghệ sĩ trộm làm ra chuyện như vậy. Ngươi còn xem như người sao? Ngươi còn có đạo đức điểm mấu chốt sao? Lúc này, đợi thời gian rất lâu đều không thấy Triệu Uyển Tình cùng Thái Bình Nhã trở về, Diêu Na cùng Đồng Phiêu Phiêu cũng đi tới nơi này. Nghe được Triệu Uyển Tình liên thanh chất vấn, hai người đều kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc làm sự tình gì. Thế nhưng chọc đến luôn luôn ôn nhu đoan trang Triệu Uyển Tình lôi đình giận dữ. Hạ Thừa Phong nói, Uyển Tình, chúng ta nói như thế nào cũng ở bên nhau chụp quá diễn. Vì cái này danh thanh không tốt Trương Hân Di, người đáng giá cùng chúng ta khó xử sao? Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, nói, Hạ Thừa Phong, ngươi còn có mặt mũi nói. Khó trách ta thường xuyên nghe được trong vòng đều ở truyền cho ngươi là cái vương bát đàn. Hiện tại xem ra, bọn họ nói thật đúng là không có một chút sai. Ta nói cho ngươi, Trương Tỷ là chúng ta hãn hải điện ảnh ký hợp đồng nghệ sĩ. Ngươi nếu thật dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Làm chuyện như vậy, chúng ta liền sẽ đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ công bố với chúng. Đến lúc đó, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hạ Thừa Phong cười lạnh nói. Cá nhất định sẽ chết. Nhưng võng phá không phá lại không nhất định. Ngươi, Triệu Uyển Tình bị hắn khí trong cơn giận dữ. Nhưng tình thế so người cường. Trương Hân Di nhược điểm còn ở trong tay đối phương nắm chặt. Triệu Uyển Tình là thật sự một chút biện pháp đều không có. Điền Quân Hào nói. Uyển Tình, ngươi không cần sinh khí. Kỳ thật, chuyện này thực hảo giải quyết. Chỉ cần ngươi cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Ta lập tức giúp vị này Trương Tiểu Thư cầu tình. Đem đồ vật còn cho nàng. Ngươi nằm mơ. Giống ngươi như vậy đê tiện tiểu nhân. Ta nhìn đến ngươi đều ghê tởm. Điền Quân Hào, thu hồi ngươi kia một bộ chính nhân quân tử gương mặt giả khổng đi. Ngươi thật sự cho rằng lúc trước ta không biết ngươi vì cái gì đi lưu học sao? Điền Quân Hào khẽ cau mày, nói, ta liền tính lại không tốt, cũng so với kia cái Tiêu Vân Hải cường đi. Triệu Uyển Tình nói, ngươi liền hắn một sợi tóc đều so ra kém. Nghe được hai người nói, Hạ Thừa Phong ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đang yêu đương sao? Xem ra ta yêu cầu tìm người cha một chút. Điền Quân Hào sắc mặt rất là khó coi, nói, hảo, thực hảo, việc này ta mặc kệ, ta đảo muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào. Triệu Uyển Tình không có để ý đến hắn, mà là cấp Tiêu Vân Hải đánh một chiếc điện thoại. Uy, Uyển Tình, muốn cho ta đi ca hát nha? Không được nha, ta muốn vừa đi liền tam thiếu một. Triệu Uyển Tình nói, ta nơi này đã xảy ra chuyện, ở Nhất Hào ghế lô, người mau tới đây. Tiêu Vân Hải vừa nghe, trầm giọng nói, chờ ta, ba vị lão sư, Uyển Tình bên kia có việc, ta yêu cầu qua đi một chút nhìn xem. Nói xong, liền đứng dậy bay nhanh hướng Nhất Hào ghế lô chạy tới. Vương Quốc An, Diệp Vĩnh Nhân, Hồng Thiên Trù nhìn nhau, vội vàng đi theo đi. Đi ngang qua Tôn Ngạn Quân nơi đó khi, lại đem bọn họ cũng mang theo qua đi. Đi vào ghế lô, Tiêu Vân Hải nhìn đến bên trong quỷ dị tình cảnh, ha ha cười, nói, Điền tiên sinh, mấy ngày không thấy, phong thái như cũ nha. Ai nha, này không phải Hạ tiên sinh sao? Ta nói hôm nay như thế nào đánh cái bài đều thua như vậy thảm đâu. Nguyên lai là ngươi ở chỗ này đâu. Phụt, nghe được Tiêu Vân Hải quải cong mắng Hạ Thừa Phong tăng môn tinh. Diêu Na, Dịch Hồng Hà đám người rõ ràng biết hiện tại trường hợp không thích hợp. Nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Hạ Thừa Phong nhìn liên tiếp làm chính mình có hại Tiêu Vân Hải. Trong ánh mắt hỏa đều mau phun ra tới. Lạnh lùng nói. Tiêu Vân Hải, người miệng tốt nhất phóng sạch sẽ điểm nhi. Nga, ngượng ngùng, Hạ tiên sinh không phải ở chụp Sở Hà Hán giới sao? Không phải là bởi vì kỹ thuật diễn quá kém, làm Đỗ đạo cấp đuổi ra ngoài đi. Nói thật, lấy ngươi kỹ thuật diễn, cũng là có thể diễn cái chuyên làm chuyện xấu phú nhị đại. rốt cuộc đây là ngươi bản sắc sao? Căn bản không cần phải diễn. Đến nỗi mặt khác nhân vật, ta xem vẫn là thôi đi. Ha ha ha, vừa mới dám lại đây Diệp Vĩnh Nhân. Vương Quốc An đám người nghe được Tiêu Vân Hải nói, đều đồng thời cười lên tiếng. Mắng chửi người mắng đến cái này trình độ, mọi người cũng là say. Nhìn đến này 7-8 vị, Hạ Thừa Phong cùng Điền Quân Hào sắc mặt đều là biến đổi. Vội vàng cung kính hướng bọn họ chào hỏi. Hạ Thừa Phong vừa thấy liền biết, bọn họ là đi theo Tiêu Vân Hải lại đây. Trong lòng một trận hâm mộ ghen tị hận, dựa vào cái gì Tiêu Vân Hải có thể được đến nhiều người như vậy tán thành. Mà Điền Quân Hào còn lại là có chút khẩn trương. Những người này đều là đứng ở giới giải trí tầng cao nhất đại nhân vật. Hoặc là đức cao vọng trọng. Hoặc là fan vô số. Đừng nói là chính mình. Chính là phụ thân hắn thấy cũng muốn lấy lễ tương đãi. Chính mình dùng ảnh chụp bức bách Trương Hân Di đi vào khuôn khổ sự tình. Đã đánh vỡ giới giải trí điểm mấu chốt. Một khi bị bọn họ biết. Khẳng định là một trận khẩu chu bút phạt. Thậm chí liên danh phong sát chính mình cũng nói không chừng. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền phụ thân đều giữ không nổi chính mình. Nghĩ đến đây, Điền Quân Hào sắc mặt càng thêm khó coi. Triệu Uyển Tình nhìn đến Hồng Đạo bọn họ đều tới. Khẽ cau mày, Trương Hân Di sự tình thật đúng là không thể làm quá nhiều người biết. Bằng không sẽ đối nàng tương lai phát triển phi thường bất lợi. Nghĩ đến đây. Nàng lặng lẽ đem Tiêu Vân Hải kéo đến một góc, đem sự tình nói một lần. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, sắc mặt âm trầm sắp ninh ra thủy tới, nổi giận mắng, thật mẹ nó là cái xúc sinh. Nghe được Tiêu Vân Hải này không đầu không đuôi nói, Vương Quốc An bọn người là hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Tiêu Vân Hải tính cách, mọi người đều thực hiểu biết, giống nhau sự tình. Hắn là căn bản sẽ không để trong lòng. Xem ra, hẳn là Hạ Thừa Phong cùng Điền Quân Hào làm một kiện đặc biệt bất kham sự tình. Mới có thể làm hắn lôi đình tức giận. Những người này ở giới giải trí lang bạt nhiều năm. Sự tình gì chưa thấy qua. Thực mau liền đem ánh mắt phóng tới Trương Hân Di trên người. Thầm nghĩ, sự tình ngọn nguồn hẳn là nàng. Diêu Na Tắc không có tưởng nhiều như vậy. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Vân Hải, Uyển Tình, các ngươi phát lớn như vậy hòa, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì? Tiêu Vân Hải cau mày, suy xét một phen sau, nói, Na tỷ, các vị lão sư, ngượng ngùng, chuyện này là chúng ta việc tư, chúng ta tưởng đóng cửa lại, chính mình giải quyết, cho nên, còn thỉnh đại gia có thể cho chúng ta lưu lại một tư nhân không gian. Không có biện pháp. Tiêu Vân Hải hiện tại cũng là có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Nếu đem chuyện này nói cho đại gia, Hạ Thừa Phong cùng Điền Quân Hào tuy rằng ném người, nhưng Trương Hân Di lại rất có khả năng tiền đồ tẫn hủy. Lấy Hạ Thừa Phong niệu tính, một khi thẹn quá thành giận, kia chính là sự tình gì đều làm được. Vân Hải, ngươi, Na tỷ, cầu xin ngài, chuyện này vẫn là làm chính chúng ta xử lý đi. Hảo sao? Triệu Uyển Tình mang theo một tia khẩn cầu ngữ khí nói. Hảo, lão Na, nếu Vân Hải cùng Uyển Tình đều nói như vậy, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy bọn họ hảo. Diệp Vĩnh Nhân như suy tư gì nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, sau đó liền toàn bộ lui đi ra ngoài. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có Điền Quân Hào ba người cùng Tiêu Vân Hải. Triệu Uyển Tình. Trương Hân Di cùng với người đại diện Trương Ái Mai bốn người. Trong phòng không khí rất là ngưng trọng. Hai bên ai đều không có nói chuyện. Tiêu Vân Hải ánh mắt lạnh lẽo. Nói, đồ vật ở ai nơi đó. Hạ Thừa Phong ha hả cười. Đắc ý rào rạt nói. Tiêu Vân Hải, người nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí điểm nhi. Bằng không, hừ, Tiêu Vân Hải nói. Hạ Thừa Phong. Ngươi có biết hay không ngươi là ở khiêu chiến giới giải trí tơ hồng? Biết thì thế nào? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tiêu Vân Hải thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Ngược lại nhìn phía Điền Quân Hào. Nói, Điền tiên sinh phụ thân là bộ văn hóa phó bộ trưởng. tham dự đến chuyện này. Sẽ không sợ ảnh hưởng đến phụ thân ngươi sao? Điền Quân Hào xua xua tay. Nói, chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp thôi. Tiêu tiên sinh nhưng đừng loạn đánh một bá. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, minh bạch, hảo một cái Hạ Thừa Phong. Lần này là ngươi thắng. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Hạ Thừa Phong cười ha ha. Nói, ta nghĩ muốn cái gì? Trương Tiểu Thư đã biết. Ta dùng đến cùng ngươi nói sao? Vô sỉ, Triệu Uyển Tình mắng. Trương Hân Di cũng là cắn chặt răng. Sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tiêu Vân Hải lại là đột nhiên bật cười. Nói, Hạ Thừa Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thắng định rồi? Hạ Thừa Phong đắc ý nói. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ngươi có nhớ hay không chúng ta là bởi vì cái gì kết thù? Lúc ấy ngươi nói gì đó quá mức nói. Hạ Thừa Phong đương nhiên sẽ không quên. Hắn tựa hồ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Liền hỏi nói, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười nói, ngươi lúc ấy sẽ không thật đem ta trở thành một cái giới giải trí non đi. Ha ha, ta nói cho ngươi, ở ngươi ước ta đi ra ngoài thời điểm, vì để ngừa vạn nhất, ta trước tiên chuẩn bị một ít thi thố. Bởi vì ta nghe người ta nói quá, ngươi phong bình thật sự quá kém, cho nên ta muốn phòng ngừa chu đáo, miễn cho bị ngươi hại. Không có biện pháp, giống ta như vậy thiên tài. Làm việc luôn là muốn lưu một tay. Hạ Thừa Phong đôi mắt nhíu lại. Hỏi, ngươi làm cái gì? Tiêu Vân Hải nói. Ta chỉ là đem chúng ta lời nói đều ghi lại xuống dưới mà thôi. Ngài là Hồng Đạt Thái Tử gia, hẳn là sẽ không để ý đi. Cũng không biết ngươi fan nghe xong ngươi nói, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Hạ Thừa Phong ha ha cười. Chỉ vào Tiêu Vân Hải. Nói, Tiêu Vân Hải, xem ra thật là đem ngươi cấp bức nóng nảy. Liền loại này lời nói dối ngươi đều có thể biên ra tới. Lời nói dối, Tiêu Vân Hải cười lạnh nói. Ha ha, ngươi có thể xác định sao? Ngươi dám xác định sao? Hừ, không thấy quan tài không đổ lệ. Ta xem ngươi nơi này có một cái laptop. Lấy lại đây đi, ta cho ngươi mở ra nghe một chút. Hạ Thừa Phong nghe được Tiêu Vân Hải nói như thế, trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ hắn nói không phải ở gạt ta? Hắn cảm giác sự tình tựa hồ đang ở dần dần thoát ly chính mình khống chế. Sắc mặt trở nên một trận xanh mét, nhưng vẫn là cấp Dư Hồng đưa mắt ra hiệu. Dư Hồng hiểu ý, đem máy tính đưa đến Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải nhìn máy tính trên mặt bàn viết Trương Hân Di ảnh chụp folder. Hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn lướt qua Dư Hồng. Sát khí nghiêm nghị nói. Dư đại tỷ, biết chết tự viết như thế nào sao? Chuyện như vậy, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ người đại diện. Liền tính là thiên vương thiên hậu cũng không dám đặt chân tiến vào. Ngươi lá gan thật đúng là đại. Ta nói cho ngươi, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm. Nghe được Tiêu Vân Hải tràn ngập sát khí nói. Dư Hồng cả người chấn động, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình, vội vàng lui trở về. Cách Trương.